Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Cương Thi. Cái này Mộ Phần vòng không đơn giản. Phần 2, khụ khụ, Bàng Lôi nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trực tiếp lúng túng ho khan hai giải thích rõ nói, trước đó chúng ta không phải không quen biết sao? Ta làm sao lại đem cái này Mộ Phần vòng trong rừng rậm tình huống thật đều nói cho ngươi đâu. Kỳ thật còn có trọng yếu nhất một cái tình huống. Chỗ lấy càng ngày càng ít người tới nơi này đào mộ tìm mò. Không chỉ là bởi vì đào mộ lấy đi khoáng thạch người sau đó không lâu hội vận rủi quấn thân. Sau cùng đều sẽ chết thảm. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là thi mộ phần bên trong có khủng bố thi khí, thậm chí có thi thể bởi vì những thứ này không biết như thế nào hình thành lại không cách nào tán. Đi thi khí, trực tiếp phát sinh biến dị, nhục thân biến cực kỳ khủng bố. Loại kia thi thể, chúng ta quản chúng nó gọi cương thi. Một khi đào ra loại này cương thi, hơn nữa còn là thực lực mạnh, nhưng là thảm rồi. Thở phào. Bàng Lôi nhìn lấy Bạch Phong, tiếp tục nói nghiêm túc, hả? Bạch Phong nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình, thậm chí là khó có thể tin thần sắc. Cương thi, nơi này làm sao có thể sẽ có cương thi? Nếu như những thi thể này thật lại biến thành cương thi, vậy cái này đã từng bị trở thành đặc thù mộ phần vòng địa phương. Nhưng là không đơn giản. Dù sao Bạch Phong đã từng cũng là thoáng hiểu qua một số. Chết người thi thể muốn biến thành cương thi, cũng phải cần rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện. Nhưng bây giờ, nơi này giống như cũng là chuyên môn bồi dưỡng cương thi địa phương. Cái này mộ phần vòng rừng rậm bởi vì tồn tại thời gian quá lâu. Phàm là không có đào ra qua bạn thi mỏ thi mộ phần. Sợ là bên trong thi thể đều có rất lớn tỷ lệ trở thành cương thi. Một khi mở ra, sợ là liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bàng Lôi lúc này nhìn lấy trầm tư Bạch Phong, mở miệng lần nữa nói ra. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp tránh ra địa phương nói. Được rồi, đào đi, tiểu gia hỏa, nếu quả như thật đào ra cương thi đến, ta có thể trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Đến lúc đó ta nhưng là sẽ chạy trốn mốt mình. Đừng nghĩ lấy ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ trốn. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mở miệng nói ra. Dù sao loại sự tình này vẫn là sớm nói rõ tốt. Bạch Phong sau khi nghe được, cười gật đầu một cái nói, tốt, không có vấn đề. Nếu quả như thật đào ra cương thi đến, ta sẽ tự mình bảo vệ tốt chính mình. Ngươi không cần lo lắng, coi như ta xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tốt, đã tiểu huynh đệ đều xem rõ ràng, vậy ta nhưng là đào, ngươi lui xa một chút, vạn nhất xuất hiện cương thi, cũng có thể chạy nhanh một chút. Bàng Lôi lúc này đi đến Bạch Phong tránh ra địa phương, trực tiếp cầm lấy xẻng sắt bắt đầu đào, lúc này Bạch Phong thì đứng ở đằng xa. Nhìn lấy cầm lấy xẻng sắt một chút đào lấy Bàng Lôi. Phản mà hứng thú, hắn thật đúng là hy vọng Bàng Lôi đào ra một cái cương thi đến. Để hắn nhìn một chút cái này cương thi có phải hay không cùng hắn trong ấn tượng cương thi một dạng. Mà nhìn trong chốc lát, Bạch Phong chợt phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Cái kia chính là, cái này Bàng Lôi không phải lung tung trực tiếp đào. Mà chính là tả đào một chút, sau đó bên phải đang đào điểm, giống như là dựa theo một loại nào đó quy luật đi đào một dạng. Tìm cái này Bàng Lôi bận bịu, thật đúng là tìm đúng người a. Trước kia còn là điện ảnh, chơi ngã ra nghề này, quy củ đều nhiều vô số. Xem ra, gia hỏa này đào các loại biến động, cũng đều là chính mình nghiên cứu ra được quy củ. Bạch Phong nhìn lấy vẫn không ngừng biến hóa, phương vị đào lấy Bàng Lôi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Bạch Phong đoán một chút cũng không sai, cái này đích xác là Bàng Lôi chính mình nghiên cứu ra được quy củ. Lấy hắn loại này đặc biệt phương thức đào, coi như thật đào được có cương thi thi mộ phần, cũng sẽ không đánh thức cương thi. Nhưng nếu như lung tung đào, sợ là ngươi còn không có đào được thi mộ phần quan tài, cương thi liền sẽ bị bừng tỉnh, vọt thẳng phá quan tài. Theo càng chơi càng sâu, Bàng Lôi tốc độ cũng là dần dần chậm chạp, mà lại, mỗi đào một chút, cũng bắt đầu biến cẩn thận từng ly từng tí lên. Cái này khiến Bạch Phong nhận thức đến, cái này đào mộ tầm thạch, còn thật không phải người bình thường có thể làm. Không nói trước có thể hay không tìm tới mộ phần, có thể tìm được chưa kỹ thuật này, ngoài ý muốn nổi lên cũng là cái chết. Trách không được không người nào dám đến đào nơi này thi mộ phần. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Lại qua đại khái nửa canh giờ thời gian, tính được thì vẻn vẹn đào mộ, Bàng Lôi thì dùng gần một cái nửa canh giờ. Hô, lúc này, hố to dưới, Bàng Lôi nhìn lấy dưới thân nắp quan tài triệt để hiển lộ ra quan tài. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, bởi vì không có bừng tỉnh bên trong cương thi. Hắn thông qua ách nan chi thể, phát giác được cái này thi trong mộ thi khí. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, đã phán định cái này quan tài bên trong thi thể tuyệt đối đã tiến hóa thành cương thi, mà lại thực lực rất có thể sẽ không quá yếu. Cho nên tiền kỳ công tác mệt mỏi một chút, có thể không thức tỉnh cương thi, lấy đi bạn thi mỏ, coi như thành công. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi tới mộ phần bờ hố duyên. Nhìn lấy phía dưới bị Bàng Lôi đào ra 7 mét sâu mộ phần hố, cũng là lấy làm kinh hãi, tự lẩm bẩm, trách không được bằng vào Bàng Lôi Linh Vương 9 tầng thực lực, còn phí tổn thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới, vậy mà vùi lấp sâu như vậy. Tiểu tử, nghĩ tới đến xem sao. Lúc này, Bàng Lôi không có lập tức mở ra nắp quan tài, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía mộ phần bờ hố duyên thăm dò nhìn xuống dưới Bạch Phong hô lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, hỏi, có thể đi xuống nhìn sao? Không có vấn đề, xuống đây đi, trực tiếp nhảy xuống là được. Bàng Lôi lộ ra thần sắc tự tin hô. Bành, nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, Bạch Phong không có chút gì do dự liền trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Trực tiếp nhảy tại trên nắp quan tài, phát ra một tiếng vang trầm âm thanh. Dạng này đều không có việc gì sao? Bạch Phong nhìn lấy Bàng Lôi tò mò hỏi. Bàng Lôi gật đầu nói, không có việc gì, tuy nhiên cái này quan tài bên trong thi thể có rất lớn xác suất đã tiến hóa thành cương thi, nhưng bừng tỉnh cương thi phương thức chỉ có mấy loại, giống chúng ta hiện đang lớn tiếng nói chuyện hoặc giống ngươi vừa mới như thế nhảy xuống, cũng sẽ không bừng tỉnh cương thi. Nói, Bàng Lôi ra hiệu Bạch Phong rời đi nắp quan tài, đứng ở bên cạnh đi, hít một hơi thật sâu, liền trực tiếp xốc lên nắp quan tài. Theo nắp quan tài bị xốc lên, Bạch Phong nhìn đến bên trong nằm một người đàn ông tuổi trung niên. Mà trung niên nam tử này thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì mục nát, thì liền dung mạo đều không có có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một người sống đang say ngủ một dạng. Nếu như không phải là không có tán phát ra cái gì sinh cơ, căn bản nhìn không ra đây là một người chết. Hơn nữa, còn là một cái chết thật lâu người. Mà lúc này Bàng Lôi lại là tại trung niên nam tử bên cạnh thi thể cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay màu ngà sữa khoáng thạch, toát ra một vệt vẻ thất vọng nói, là tam giai vú thiên thạch, quả nhiên vận khí sẽ không tốt như vậy. Đi, hiện tại ngươi cũng xem hết, đi lên trước đi, ta đem nắp quan tài đắp lên về sau, thì ra ngoài đem cái này mộ phần khanh điền đầy tốt. Bàng Lôi tiền bối, lấp đầy cái này mộ phần hố, có cần hay không chú ý? Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi. Bàng Lôi lắc đầu giải thích nói, lấp hố không có gì cần chú ý,